không chịu nổi. Thấy không nè, như vậy thì cái cõi đời này á, thì kinh nói rằng chúng ta sinh ra là do nghiệp ưu mê, nhưng mà khi chúng ta đã chấp nhận tình nguyện ở đây để giúp đỡ bà con cô bác mình kinh doanh đây, thì nơi này là đạo tràng của mình, đó là tôi, tức là tâm hết chịu nổi. Quý vị thấy ha, thành ra ở đây đại thừa mới đưa ra được lấy tôi là chúng ta không còn xa lắm đâu hết, mà chuyển ngay tâm của mình, chứ không đổi cảnh. Thường thường á, dù mình hay có cái tật, mà có thiền sư hay nói, ví dụ như quý vị có ở đâu trên Bình Dương mà không chịu đứng dậy trên đó, mày lót tệ ở trên đó xuống dưới này hay đứng dậy, thì hơi mất công. Mà mình tới ở đâu thì mình đứng ngay đó, nơi nào thì não là do mình hơi dụng về thì tu nơi giữ hơi thay ngộ một chút thì nơi đó là đạo tràng, tức là tới ở đâu đứng đó chứ không có đi chỗ khác. Và nó có lối tu cái Phật giáo đại thừa đó là không cần phải xuất gia vẫn tu được, phải không nào? Như vậy thì bây giờ không cứ tôi dạy là linh chiếu nói vậy đó. Trả lời có mấy cô Phật tử mới hỏi chứ vậy sao cô đi tu chứ vậy? Tôi mới nói tại tôi tu lỡ là thành ra tu luôn. Cái hồi xưa mà học cái này rồi là tôi ở nhà với má tôi rồi đó. Thì tôi nói chắc dẫn chơi. Và thiệt sự là như vậy. Tại mình cứ tưởng là tu là phải vô chùa, tu là phải thứ này thứ khác. Tôi nếu mà biết có cái đạo mà tu như vậy là tôi ở nhà rồi. Tôi hiểu thấy chứ. Phải không à? Thành ra đó là nguyên do mà thầy xâm cho tôi từ quá đi xuất gia là vậy. Chẳng hạn như cổ ở nhà. Là chỗ nương của đám con cỏ, chỗ là nương của bạn bè. Và bây giờ là chỗ vô trong chùa của tôi thì có cái cốc thờ ông Phật luôn, đạo có nhiên luôn, có đối chuyên, rồi có ngày thì tự vô tự ra trong cái khóc nó uổng đi. Trong khi cái khả năng tu của cổ lại ở nhà nó tốt hơn, khả năng đó là khả năng của con vịt, đừng bắt nước trong nhà. Ví dụ hiểu chứ, thật ra chỗ này mình thấy nè, có biết chữ thì ai cũng có thể biết chữ, nhưng mà dạy cho người ta biết chữ thì chỉ có một số người thôi. Thật ra những người mà đi xuất gia đó, mình tưởng lựa là những người đi học và dạy cho người khác biết chữ nữa. Thành ra vô trong chùa, ví dụ như vô các thiền viện đó, và bây giờ chẳng hạn như ai tu cũng phải vô đây hết, thì mình thấy nó chỉ dành cho một thiểu số thôi. Thì bây giờ mình thấy chỉ dành cho những người nào có thể vô đây tu, rồi về sau tình nguyện làm cái người dạy chữ lại cho người khác, thì mới gọi mới vô chùa. Và nếu mà chúng ta nói được tự lợi thì có thể nghe ở nhà. Mà chưa nói là bây giờ người cư sĩ tự lợi có thể nghe ở nhà mình tự lợi rất nhiều. Và tại sao? Quý vị nhớ, không ai mà thương con bằng cha mẹ. Ví dụ như ở đây, giả sử có một đứa trẻ là đứa bé mà nó đến đây, thì tôi cũng có chuyện qua loa là trả nó về nhà. Mà bây giờ nó tu được thì được, không được thì thôi. Tại vì nó đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Ai ngu đâu mà mắc tâm lo nó cho nhiều. Phải không à? Nhưng mà đứa bé đó muốn là con của quý vị thì quý vị sẽ hết lòng với nó. Quý vị thấy không? Như ông Tất Cô Đạt hồi sáng đó, trong tử ca la là đứa con của mình mà không biết Phật pháp thì ông mới là dùng hết cái tấm lòng của người cha dỗ bằng tiền, bằng bạc, bằng lời khuyến khích điểm làm sao cho con mình giác ngộ. Thì có phải là quý vị tu ở nhà nó hợp hơn hay là vô chùa? Khi những đứa con đó, đứa con của mình không thương, gia đình mình không thương, thì làm sao vô trong chùa mình có thể thương những người duyên được. Thành ra cái đạo của Bồ Tát bắt nguồn từ chỗ này, chuyển nghiệp thành nguyện. Phải không nè? Như vậy thì hiểu là dạy của Phật chưa? Phải không? Như vậy Phật giáo phải là dạy vậy đó. Mà dạy thế này, một vị thiện nam, một vị thiện nữ, khi phát tâm cầu đạo, nhưng mà tâm còn phiền não, muốn an trụ tâm của mình, thì nên giúp đỡ cho những người xung quanh được an vui rồi á, thì chúng ta sẽ được an vui. Quý vị thấy chứ? Thành ra tôi thấy những cái ngày lễ dỗ đó, ra thiền chiếu và quan sát, mấy ông thì tôi không để ý, tôi hay để ý với mấy bà. Thì tôi thấy mấy bà mà đi ra đặt cọng dao, nhổ cọng cỏ, quét cái nhà, hay là gánh nước, mặt mày hớn hở vui vậy đó. Tôi vô chùa làm công quả, nhưng mà bảo đảm rằng mấy bà đó về nhà thì cũng gánh nước, lặt dao, nhổ cỏ, quét nhà mà cái mặt bịt đóng. Sao kỳ vậy? Sao vô chùa làm thì vui mà về nhà làm thì buồn? Vô chùa làm vui là nghĩ là có phước, còn về nhà là đâu có phước gì. Thật ra Phật cái này mới khuyến khích mình thế này: trong thời không có Phật, thời cha kính mẹ trước bằng với kính Phật, và nuôi những người bệnh hoạn trước dẫn bằng với Phật. Tại sao Phật còn nói cho một con chó đói ăn vẫn có phước nữa nè? Để cho mình ở nhà mình làm mà mình vui, phải không nè? Như vậy thì quý vị thấy học bài kinh này rồi chúng ta ứng dụng nè. Bây giờ mình là một người, mình biết Phật dạy á, Trên thế gian này chưa từng có chúng sinh nào mà không là thân quyến với nhau. Nhưng mà dù chúng ta luân hồi thay đầu đổi mặt rồi chúng ta quên. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta tu là nhận những thân quyến nhiều đời của mình, phải không? Làm cha mẹ của mình. Thành ra trong hội của đại sư Trí Khải á, là hôm đó có ông Tăng chắc cũng còn nhỏ, tối ông nằm nhớ ba má ông khóc. Thì ngày Trí Khải này nó kêu lên ngày dỗ thế này: tại sao con nhớ cha mẹ một đời mà con quên cha mẹ nhiều đời? Có một người xuất gia mà nghĩ đến cha mẹ riêng của mình đời này, tức là của cái thân này, mà quên đi cha mẹ nhiều đời, ví dụ quý vị cũng là cha mẹ nhiều đời của tôi, thì đó là cái lỗi. Nhưng mà người cư xử tại gia đó, thì bắt đầu từ gia đình mình, phải không ạ? Giúp đỡ cha mẹ và con thân quyến trong cái gia đình của mình được an vui, thì cái đó là cúng dường Phật và Bồ Tát. Quý vị có thấy không? Mà thí dụ như bây giờ giả sử quý vị phiền buồn là vì cái gia đình của mình, nhưng mà bây giờ nếu mình về nhà, mình lặt rau, mình quét nhà, mình đánh nước, mà mình làm y thật như là công quả trong chùa, thì thay vì một tháng mới để dành dụm tiền, một năm mới để đến chùa ba ngày rằm lớn để làm công quả, thì từ ngày nào quý vị không làm công quả ở nhà, mà chỉ chuyển tâm một chút xíu thôi là nó bớt phiền não. Đức Phật khi mà trong tiền thân mà đậu cái lần lửa mà khổ đó, là tại vì Ngài nói đó, Ngài coi đó là cái hình phạt. Nhưng mà khi mà tình nguyện đổi để mà không có ai xuống đây thấy mình á, thì đó là cái tình nguyện. Cho nên Ngài vui như ở thiên đường. Thành ra bà mẹ nào mà thương con thì làm cho con mà hạnh phúc. Mà bà mẹ nào không thương con thì làm cho con mà thấy đó là nghiệp báo. Quý vị có thấy không nè? Thành ra cái đạo của Đại Thừa là đạo phụng sự người khác, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Thì cho nên chỗ này mới dạy mình, muốn cho cái tâm mình bớt phiền não, an trụ, mà không có bị vọng động chi phối bởi tham sân và si, thì giúp cho tất cả chúng sinh được vô dư niết bàn, tức là giải thoát rốt ráo, phải không nè? Thành ra đó là tôi chỉ nói về cái nghĩa cạn thôi. Bây giờ nói theo lời của luật tổ á, thì đây là cái nghĩa sâu của nhà thiền. Nãy vừa nói là chỉ nói cái chuyển từ tư tưởng ích kỷ của mình qua cái tư tưởng của đại thừa, chuyển từ cái động cơ thúc đẩy mình tu á, lòng tham. Ví dụ có để ý động cơ thúc đẩy tu là lòng tham chưa? Thành ra có cái chuyện ngụ ngôn của nhà văn hoa như thế này, là có con cáo đó, con cáo chắc giống như con trồn rồi đó, nó đi ngang cái vườn nho, nó thấy có cái chùm nho chín ngon quá, cái nó mới là lấy tay nó chiều, nó chiều tới vậy luôn, mà nó khóc quá thành nó chiều lát và nó lụng lâm lưu hết trơn, mà cũng không có chụp được cái chùm nho, thành ra nó bỏ đi, nó nói là còn xăm đó. Nhưng mà quý vị có biết là cái chùm nho nó chín hay là xăm? Tại ra nếu mà xăm thì sao mơ vậy, sao chiều dữ vậy? Tại vì mà nó bỏ đi rồi cái đỡ tiếng cái nó là còn xanh lắm. Thì chúng ta cũng hệt như những con cáo đó. Cái chùm do ngũ dục á, sắc, danh, thực, thì tức là tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Là cái chùm nho mà chúng ta xìu cả ngày, xìu mệt quá. Thế rồi mình mới bỏ đi, mình mới khổ lắm. Cái nước bạn nó vui hơn. Thấy không nè? Thật ra nói cái tiếng khổ là để cho chúng ta an tâm, chứ thiệt ra chúng ta thấy nó vui lắm. Nếu mà được á, mình không có tu đâu. Nhưng mà vì thấy nó khổ quá đi, chụp á, nó mệt quá, thành ra chúng ta mới bỏ đi, nhưng mà rất là luyến tiếc. Rồi chúng ta mới tưởng tượng cái niết bàn, chắc là nó vui giống như là ngũ dục, nhưng mà thật ra không phải. Niết bàn chỉ là sự an tĩnh của tâm thức mà thôi. Cái gì để ý điều này chứ, phải không? Thành ra trong nhà Phật á, muốn tâm thức an tĩnh thì phải có trí huệ, để thấy rõ cái động cơ nào thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy cho chúng ta ở ngoài đời ham ăn, ham tài, ham sắc là tham. Thỏa mãn thì tham, mà không thỏa mãn thì sân. Đó gọi là động cơ, đó là si mê. Thì bây giờ khi chúng ta đi tu cũng vậy, là phải trừ cho sạch tham sân si này. Mà trời trời ở đây không phải là bỏ đi, mà đây là chuyển biệt thành nguyện. Thí dụ hiểu chứ? Thế nên mình muốn được cái gì, giúp người khác được cái đó. Cái đó là cái tu. Hiểu rõ đi, nào này chứ? Thành ra Đức Phật nói thì giống như là khó thực hành, nhưng mà thật ra là chỉ chúng ta chuyển tận gốc. Bây giờ, bài kinh này tôi không có dám tự ý giảng, mà tôi xin mượn lời của luật tổ dạy. Trong này có một cái câu nói là Bồ Tát độ chúng sinh mà không thấy có bệnh độ. Và nếu Bồ Tát còn bốn tướng, ngã nhân chúng sinh thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Ngã là thấy mình, nhân là thấy người, chúng sinh là thấy một số đông người khác, thọ giả tức là cái đời sống tới dài. Như tôi thấy tôi nè, quý vị là nhân nè, nhiều người là chúng sinh nè, Thì tôi thấy quý vị có đời sống rõ ràng, có người già, người trẻ, những cái đó gọi là thọ giả. Thì còn thấy cái đó chưa phải là trí huệ. À, vậy là thấy bằng cách nào? Thì chỗ này là tội giảng, những chúng sinh ở đây là như thế này. Rồi tôi đưa ví dụ, bây giờ quý vị tối về ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật tĩnh tâm chút đó. Thử ngồi lại một chút xíu đi, giờ mình ngồi thiền đi. Và giả sử như 8 giờ quý vị bắt đầu ngồi, thì vừa ngồi vô á là bắt đầu á, cái tâm của mình sẽ nhớ nè. Giả sử như mình nhớ ngày hôm nay mình đi xuống gặp thầy niệm chủ nè, ha nè, gặp thầy, rồi vô bên dưới gặp quý cô nè, rồi gặp bạn nè, rồi gặp người mình thương, gặp người mình ghét, rồi gặp con chó, gặp con mèo. Rồi sau khi ngồi vô cái quý vị thấy không biết mình ngồi gì ma có nhập không. Thế mình tưởng tượng sợ con ma chẳng hạn, rồi nên nó con ngạ quỷ không biết nó có ở đây hay không, ha nè. Như vậy thì tôi phân tích chỉ trong khoảng thời gian 5 phút đồng hồ, tâm mình trải qua không biết bao nhiêu nhân vật mà kể. Những nhân vật này gọi là chúng sinh. Thấy không nè, như vậy thì giả sử vừa nghĩ đến thầy thì mình thấy mình chúng. Thấy không nè, nghĩ đến cha mẹ mình nghĩ mình thương, nghĩ đến người này mình ghét. Cho nên giá trên những cái hình bóng vừa thoáng qua trong tâm mà chúng ta mới khởi hỉ nộ ái ố đầy đủ hết. Do đó mà tâm mới động. Cái gì đó thấy không? Nhưng mà thật ra thì đâu có ai hiện diện trước mắt mình. Mình ngồi á, gọi là tu á. Nhưng mà thường á thì quý vị là đi làm thì cũng thấy chuyện này. Mà trong khi ngồi thấy rất rõ. Giống như là cái đồng hồ á. Như nãy giờ tôi nghe nó tích tắc mà nó không có chết. Nhưng mà tối đó là mình nghe nó tích tích tắc. Tại vì khi càng lần á thì nó càng chuyển ra. Thành ra khi mà mình ngồi yên thì nó sẽ hiện ra những hình bóng như thế này. Rồi hỏi là mình làm một chút xíu á. Là vừa thấy thầy hiện ra thì chúng ta khởi tâm kính, thấy người mình thương thì khởi tâm thương, thấy người mình bực thì khởi tâm bực. Nhưng mà mình với những người này là một với hai, cái gì thấy không? Thành ra cái lòng của chúng sinh là mình nghĩ mình là tiếng ngã, và cái người mình ghét mình thương là tiếng nhân, phải không? Còn những cái này là có thiệt, có nghĩa là tiếng chúng sinh, phải không? Rồi mình cho những cái tâm mình có dài duyên theo những cái bóng hiện ra như thế này á, gọi là tiếng thọ giả. Thành ra người nó mất trí tuệ. Đấy không? Thành ra trong khi ngồi thiền á, hay là trong lúc ngồi một mình mà thấy những hình bóng hiện ra thì phải thấy cái bóng này là do cái tưởng mà ra chứ không có thiệt. Do thấy không thiệt cho nên mình không bị thương với thiền mà không có. Cho nên tâm an trụ, tâm hạ phục. Đúng không? Tôi bảo vệ này đúng hơn tôi nói nãy giờ. Tôi nói nãy giờ là nói trên cái tư tưởng chuyển từ cái ích kỷ qua bên cái lợi ta. Chuyển từ cái nghiệp qua cái niệm, đó là cái tinh thần của đại thiền. Và nói như là tổ là dụng tâm. Trong lúc chúng ta ngồi mà thấy nhiều người dài dật, mà mình thấy nhiều dài dật đó ngoài mình, đó là chúng ta thấy một người ngoài mình, đó là chúng ta bị cái bệnh gọi là chấp nhân, chấp ngã. Và cái bệnh đó là tổ gọi là bệnh ngô ngã. Chữ ngô ngã trong danh từ trong Trung Hoa, chữ ngô là chữ này có nghĩa là mình, và chữ ngã là chữ này cũng có nghĩa là mình. Giống như mình nói là tôi với tôi vậy đó. Sao gọi là bệnh ngô ngã? Có nghĩa là hình bóng giữa người thầy cũng là hình bóng cho mình tưởng tượng. Hình bóng giữa về một người nào đó mình thương cũng là mình tưởng tượng. Rồi hình bóng giữa về con chó mình cũng tưởng tượng chứ gì. Rồi con ma mình cũng tưởng tượng chứ gì. Rồi con quỷ mình cũng tưởng tượng. Thì những hình bóng này nó bằng một bản chất là tưởng tượng mà ra chứ không có chuyện. Như vậy là cũng do mình mà ra. Phải không? Nếu bây giờ mà mình thấy giống như khác mình cho nên mình mới tương không biết. Cái gì thấy? Giả sử như tôi tưởng cái bàn tay này là bàn tay của ai á. À, thật ra tôi mới nắm cái bàn tay này. Chắc tôi mới là cảm động. Giả sử người này là tôi thương. Thì tôi mới nắm cái bàn tay này là tôi nói là người ơi gặp gỡ đồng chung. Năm năm biết có duyên gì hay không? Là tại vì tưởng cái bàn tay là của ai? Mà trong khi cầm và thương như sâu ứng như thế này thì sáng phá ra ủa nó mọc từ chỗ này. Thì hóa ra là của mình. Như vậy thì tôi là cái người đứng ra thương và âu yếm cái bàn tay này là tôi luôn. Thành ra tôi là ngã mà bàn tay là ngô. Thì quý vị có bao giờ mà cầm cái bàn tay mình rồi hôn hít cái bàn tay mình không? Hay là mình đánh đập cái bàn tay mình tại vì trẻ thù không? Tại vì nó là của mình. Thành ra lực tổ gọi là định ngô ngã. Nghĩa là chỉ là những cái phóng chiếu của tưởng tượng của mình. Thì mình tham gia. Đây là thù, đây là thương. Rồi mình thương ghét giận hờn cái tâm nó nói. Muốn hàng phục tâm thì phải thấy nè, những chúng sinh có sắc như kiểu này, hoặc là con ma, con quỷ, con táo, là vô sắc, nó không có khác tâm tưởng tượng. Điều độ cho nó đến vô như nếu tàn, tức là phải thấy rõ nó không thiệt, thì khi đó tâm chúng ta lặng. Và khi nó lặng rồi thì mình có độ ai đâu mà thấy tâm. Đó là ý nghĩa của đoạn kinh này. Quý vị thấy không? Như vậy thì đoạn kinh này chính là cái lời mà thầy dạy mình đó. Khi chúng ta ngồi một mình không có ai mà chúng ta thấy nhiều, thấy vật, mà thấy có mình tưởng là mình khác với những cái hình bóng đó, là chúng ta bị bệnh ngã, nhân, chúng sinh, rồi kéo dài tiếp tục những vọng tưởng đó là bị bệnh thọ giả. Và bây giờ thấy rõ rằng những cái hình bóng đó không thiệt, thì khi đó chúng ta sẽ giúp không có thương ghét vui buồn nữa. Thì những hình bóng năm sanh nó lặng đi, gọi là giờ vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sinh được. Có độ ai đâu mà kể không? Quý vị thấy không? Như vậy đó chính là cái ý nghĩa của đoạn kinh này. Thế tôi đọc lại nha. Là thật dạy. Đoạn thứ ba. Này Tu Bồ Đề, các hàng Bồ Tát và Bồ Tát lớn nên như thế mà hoàn phục tâm mình. Là nếu có những chúng sinh, sinh từ thai, từ trứng, từ chỗ ẩm thấp, từ chỗ biến hóa, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, hoặc chẳng phải không tưởng, đều khiến cho vào vô dư niết bàn mà diệt độ hết. Diệt độ như thế, vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà thật không có chúng sinh nào được diệt độ. Phải không? Thì rõ ràng thì trong khi mình tu, mình ngồi mình độ hết bao nhiêu chúng sinh đó. Phải không? Nhưng mà thật ra đâu có chúng sinh nào diệt độ đâu. Thầy nó đâu có thiệt. Rồi này vì tới sao này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tiếng ngã, tiếng ngân, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Tức là còn thấy một hình bóng nào á, có thiệt á, tưởng nó là cái ngoài mình á, thì vị này không phải là Bồ Tát mà mê rồi. Mà khi mà chúng ta đi là Bồ Tát là chúng ta biết những hình bóng này không phải là mình. À, quý vị có thấy không? Thì rõ ràng thì đây rõ ràng là chỉ chúng ta cái lối mà thầy hay dạy mình tu đó. Khi trong tâm mình có sở lên một hình bóng nào, rồi chúng ta duyên theo đó thương ghét, thì cái đó là chúng ta đã bị mắc vào bốn tướng. Thầy nó chỉ cần tỉnh giác biết cái tướng đó do mình tưởng tượng, thì tự nhiên cái hình bóng đó và cái sự thương ghét biến mất. Biến mất rồi thì gọi là độ chúng sinh. Nếu là tâm trở lại an lạc, thì cái đó là cách hàng phục tâm ở đây. Đó là lối mình tu mỗi đêm hay là mỗi ngày, phải không nè? Như vậy thì đoạn này dễ hiểu chứ. Coi thì như khó, nhưng mà thấy là giống như một loại mật mã. Cái vị thiền sư chỉ mình cách giải đó, như vậy, phải không? Giờ đọc tiếp nha. Chiều nay quý vị còn đi ra thầy không? Ra với thăm thầy trước chứ. Thành ra học tới 3 giờ mà nghỉ. Thì tôi đọc tiếp một phẩm nữa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp, nên không chỗ trụ mà hành bố thí, đó là không trụ sắc bố thí, không trụ thinh hương vị xuất phát bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, không nên trụ vào tướng. Điều kế sau, nếu Bồ Tát không trụ tướng bố thí thì phước đức rất, phước đức không thể tính lường. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có thể đo lường chăng? Hư không, bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương nam, phương tây, phương bắc, ở bốn phương bàn, phương trên, phương dưới, có thể tư lường chăng? Hư không, bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mà không trụ vào tướng để bố thí, thì phước đức cũng như vậy, không thể tính lường. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên lời dạy đó mà an trụ. Đó là dạy mình cách mà nãy hàng phục tâm, là độ hết chúng sinh mà không thấy có chúng sinh để độ. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Và những cái gì mà hiện chúng ta thấy á, thì cái này là tạm có. Mà những cái gì không có trước mặt mà mình thấy rồi khởi lòng thương ghét thì cái đó là giả. Biết nó là giả và hy vọng thì tâm mình an lạc thì cái đó là cách ăn trụ gì. Giờ Phật dạy thêm nữa, tại vì Pháp tu của Bồ Tát á, là Ba La Mật. Mà Pháp Ba La Mật đầu tiên á, là bố thí. Thì Phật dạy chúng ta bố thí mà không trụ vào tướng, vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái phước đức vô cùng không thể tính lượng được, thì nên như thế đó mà an trụ. Thì trước hết tôi giải thích cái sắc thanh hương vị xúc là thế nào. Sắc có nghĩa là cái đối với con mắt của mình. Ví dụ như tôi á, ví dụ dòm như thế này và thấy hình dáng của tôi đó, thì cái đó là sắc. Rồi nghe tiếng tôi nói thì gọi là thinh, thấy không nè. Rồi nghe cái mùi hôi của tôi đó là hương. Rồi giả sử vị mà nếm được tôi thì gọi là vị, mà sờ thấy thế này á, gọi là xúc. Đó nè. Và khi mà tôi không còn hiện diện ở đây nữa mà quý vị vẫn tưởng tượng ra con người của tôi, âm thanh của tôi, tưởng tượng ra thì cái đó gọi là pháp. Là khi không còn đối cảnh mà tưởng tượng thì gọi là pháp. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta đừng nên trụ vào những cái sắc, thâm, hương, vị, xúc, pháp mà sinh tâm hay là làm chuyện bố thí thì trước đức vô lượng. Có nghĩa là tất cả các pháp của Bồ Tát là bố thí, trụ giới, nhẫn nhục, là những pháp tu, xá pháp, ba la mật đó, là thiền định, trí huệ. Mà nếu mà chúng ta trụ tướng thì nó không có trước đức. Mà nếu nên tu một cách không trụ tướng thì tu không trụ tướng như thế nào? Tôi mượn cái thí dụ để chuyện đời xưa để quý vị thấy cái trụ tướng và không trụ tướng chỉ là hành động giống nhau như đúc. Chuyện chỗ này không biết tôi đọc ở đâu đó, hình như của bây giờ họ viết cho con nít coi đó. Để là hồi xưa đó con chị đó, chị chuyên nghề dịch giải, rất là hiền từ hay giúp đỡ trẻ nghèo. Tại cố bên cạnh của nhà chị có một chị bánh giải, thì chị này giàu lắm nhưng mà ít có khi nào giúp đỡ người nghèo. Thì hôm đó có ông già anh mày đi đến nhà của cái bà mà bán giải xin, thì bà đuổi ra. Bà đi đến nhà bà dệt giải thì bà mới chia nửa phần ăn cho. Thì cái bà, thì sau khi mà ăn uống xong ông cụ anh mày này, ông mới đi ra và ông để lại một lời chúc là việc gì làm buổi sáng mai sẽ phải làm đến suốt ngày mới xong. Tức là giống như lời chúc làm, mình nghĩ là buổi sáng làm việc gì thì suốt ngày sẽ làm việc đó. Rồi xong rồi ông đi. Thì sáng hôm sau chị bán dạ, dịch giả chị quên đi cái lời nói của ông già. Nhưng mà sáng vừa thức dậy cái lời chị nhớ á, là mình phải cấp tốc là đo coi hôm qua mình dệt được bao nhiêu. Cho nên chị mới lấy cây thước và chị đo. Mà cái khúc lụa ra cái chị dệt á, mà chị cứ đo hoài không ngừng được. Là tại vì ông lão ông đã dặn là việc gì làm từ sáng nay thì phải làm đến suốt ngày mới xong. Và nó chỉ có hết đo hết thước này tới thước kia mà đo suốt một ngày đến mòn cái thước luôn á. Đến chiều tối mặt trời lặn chỉ mới dục cái thước xuống, thì cái nhà chỉ chất đầy cả giải hết. Cho nên chỉ trở nên già. Thì cái chuyện nó bay khắp nơi, thì cái chuyện mà bán giải chỉ nghe. Thì chỉ nói định bụng, chỉ nói là cái ông đó, cái mơ ổng vô nhà. Thành ra ngày mai mà ổng tới thì mình dọn măng cao cổ đầy cho ổng, để rồi ổng sẽ chạp. Thì sáng hôm sau ông lão anh mà nó cũng tới nhà chị mà bán giải, thì chỉ mừng lắm. Chỉ mời ổng vô rồi cho ổng tắm rửa thịt dầu thơm rồi ăn uống cho lên biểu dị đàng hoàng. Rồi ổng trước khi đi ổng cũng chúc đâu là việc gì làm buổi sáng mai sẽ phải làm đến suốt ngày mới xong. Thì khi đó chị bán giải chỉ mới suy nghĩ giờ đừng có nên đo giải, tại vì giải bán đâu có tiền. Mà bây giờ làm cái gì để mà sáng mở mắt ra mình làm liền đó, thì để mà làm đến suốt ngày đó thì nó mới có lợi. Chị tính hoài rồi cuối cùng chị mới lôi ra một cái bịch tiền vàng, chị nhớ chi rối. Chị tính hả sáng vừa mở mắt ra là chị đếm tiền. Mà đếm như vậy thì đếm cả ngày có nghĩa là tiền nhiều hơn. Thì chị cứ tha thức tặng tọc hoài cho nên già về gái sáng nó chỉ ngủ mất tiền. Ngủ cho đến là mặt trời mọc trưa rồi nắng nó chiếu vô phòng chỉ mới giật mình thức dậy. Thức dậy rồi là quên. Không nhớ là dự định. Mà lúc thức dậy thì chị cứ nhớ chỗ cái nắp tay nè. Chị mới thò lên chỉ gãi. Gãi đó chị bắt điện công việc. Chị vượt xuống. Tức là từ đó tới chuyện chị cứ bắt chuyện chị vượt qua nó tới nhà cái chuyện nó đầy mất chuyện vậy đó. Mà cái bịch vàng á thì thọ tay đứng không được. Mà tại vì cái chuyện làm buổi sáng sớm biết cái là bắt chuyện. Thì như vậy thì quý vị thấy qua cái câu chuyện đó ha. Cái chuyện đó như là dệt dở là vô tâm. Mà bố thí khi mà cho ông già ăn mài đó ăn á, chị không có mong cầu gì hết, thấy ta xin. Mình thấy người ta đói thiệt tình cũng phải giả dối chia nửa phần ăn mà cho mà đưa đến cái kết quả tốt. Còn cái chị này dọn năm cao cổ đầy nhưng mà trụ tướng có nghĩa là có chủ ý, thành ra thâu toàn vệ xong. Thì ông già đó ông cũng nói ông để cho rồi tự mình sử dụng chứ gì. Thành ra cái hành động của vị Bồ Tát ở đây Phật biểu là đừng nên trụ vào tướng bố thí. Tức là chúng ta tu hay làm bất cứ chuyện gì đừng nên trụ tướng. Thì đừng có tự trụ tướng thì nói thì chúng ta hay khó hiểu. Nhưng mà đây tôi đưa cái chuyện bố thí. Để quý vị thấy Phật nói là không bố là cái người Bồ Tát tức là người giác ngộ gì. Mà không từ tướng bố thí trước vô lượng. Cái danh từ của bố thí tức là ban cho. Thí là cho, bố là rộng, cho rộng rãi. Nhưng mà nếu chúng ta còn trụ tướng thì cái trước rất ít. Mà không trụ tướng thì trước rất nhiều. Tôi đưa ví dụ đi. Có mạng nguyên bé mà nhỏ tiếng đi, chừng 2 tuổi thôi. Nó có một con búp bê, thấy không nè. Thì cái con búp bê của nó đó, của con bé này á, mà đối với nó là quý, là cả gia tài cái gì. Mà bây giờ biểu nó đem cho, tức là đem bố thí đi, thì nó nhất định không cho. Thành ra bây giờ tôi nói chính xác, con cho con bạn hàng xóm con búp bê cũ này đi, rồi cô cho con một con búp bê mới đẹp hơn. Thì nếu nó nghe xong cái nó mừng quá, nó đem nó cho. Như vậy thì cái hành động cho của con bé này, hành động đầu tiên mà cho của con bé là 2 tuổi á, là cho con búp bê để được con búp bê đẹp hơn. Cái này không phải cho bố thí đâu, mà này là đổi. Chứ vậy thấy không nè. Bây giờ giả sử như nó lớn hơn trước khoảng 10 tuổi, thì tôi mới nói thế này. Nói cái đứa mà giỏi là biết thương bạn. Phải không? Bây giờ con đem cái con búp bê này cho đứa bạn con, mấy người nó khổ hơn con. Thì con nó là một đứa bé xứng đáng, là con với cha mẹ, là con có học hành cái này thế khác. Thì như vậy thì nó đem cho, nhưng mà tôi không có thể mua một con búp bê nào khác. Nhưng mà nó cho như vậy cũng chưa phải là bố thí. Thật sự, nó cho để đổi tiếng xe. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì hành động đầu tiên thấp nhất á, là chúng ta bố thí để đổi tài vật. Hành động thứ hai là chúng ta bố thí để đổi lời khen. À, nhưng mà bây giờ giả sử con bé này nó lớn lên thành một cô gái chừng 25 tuổi đi. Mà bây giờ một người lớn họ không còn thích chơi búp bê nữa. Thật ra là mẹ nó hỏi cái này, hai là con còn chơi búp bê nữa hay không? Nó nói là xong, mẹ nó như vậy thì cho nhỏ hàng xóm nha. Nó nói vậy mà nó muốn cho ai thì cho, con hoàn toàn không để ý. Cho nên nó đem cho mà nó không để ý người nhận là ai, là cái người đó đối xử con búp bê ra sao. Thì hành động này được gọi là hành động người trưởng thành. Cái gì thấy chưa? Thì như vậy thì mình thấy con bé 2 tuổi đổi con búp bê để lấy con búp bê đẹp hơn. Một con bé 10 tuổi đổi con búp bê để lấy một lời khen. Một cô gái 25 tuổi cho con búp bê mà hoàn toàn không nghĩ rằng mình cho và có người nhận và hoàn toàn không mà đến. Đây là hành động trưởng thành. Như vậy mình giả sử bây giờ quý vị mà bố thí mà nghe nói phước báo, chẳng hạn mình đi xuống chùa đó, nghe nói trong nhân không đó mình học đó, ngày ta viết mà ngày cúng có đồng tiền vàng để mà lát cho sơn cái pháp phật đó, mà chiếc ta 500 đời được làm người thiệt là đẹp trai, phải không nè? Như vậy thì vì hang đẹp mà mình xuống chùa, gọi là nghe nói đạo liên quan sắc tức là do cúng đức phật bông sen mà được cái nhan sắc đẹp, thành vì người hang đẹp mà mình cúng nhiều. Gọi là nghe nói có những người chỉ bố thí cho những người nghèo 1-2 đồng tiền mà 500-600 đời làm chịu thú. Hai môn à, thành ra mình muốn bố thí. Thì bố thí chữ đó chưa ba mật, chưa phải Bồ Tát mà gọi là phàm phu. Quý vị thấy không nè, thành ra cái thứ nó nhỏ, tuy rằng Phật không có ngon, tức là những người mà cho như vậy rất là quý. Nhưng mà thật cho cái động cơ thúc đẩy mình á, thì vẫn là tham. Phải không? Bỏ cái nhỏ để được cái bự như vậy, đó là tham. Và bây giờ giả sử như chúng ta không có cầu như vậy, nhưng mà vì biết người xung quanh khen mình, nếu cô đó biết đạo, thành ra tôi rộng rãi cái này, đổ lấy lời khen, thì có nghĩa là tham danh. Nhưng mà giờ chúng ta đối thấy, có nghĩa là những việc các cần làm, chúng ta làm xong được không? Hoàn toàn tâm tâm mình không còn lưu giữ lại một cái gì hết, thì hành động đó là hành động thật sự là của vị Bồ Tát. Chuyện cần thì làm, không cần thì thôi, thành ra chúng ta hoàn toàn không để ý đến. Thấy không nè? Chẳng hạn như mình cho bà hàng xóm mình cái quần lạnh chẳng hạn, quần mới chứ không phải quần cũ, mà nếu mình để ý mình đi để theo nè, cho bà cái quần mới như vậy đó, mà bà gặp mình vào chợ bà không thèm chào, coi được không, mai mốt không thèm cho nữa. Đó nè, rồi chẳng hạn như mình cho bà cái quần rồi mình theo dõi vài bữa nữa, cái mình có vui mình nó cho rồi giờ không cho nữa. Thật ra những cái hành động mà bố thí trụ tướng, tức là còn nhớ còn lưu lại, nó sẽ ngăn cản và làm vững được tâm mình. Chẳng hạn như bà đã đối với mình mà không đúng như lòng mình mong ước thì mình nổi tâm sân. Thì nó do đó mà cái tâm mình nó dễ động. Còn bây giờ bố thí ba la mật có nghĩa là chúng ta cho vì thấy người đó cần. Mình có 3-4 bộ đồ họ không có, mình cho để mình thấy tâm lòng nó khỏi thoải mái. Cho xong hoàn toàn không để ý đến. Thì đó nó thật sự là hành động của vị Bồ Tát. Quý vị hiểu chưa? Phải không? Thật ra thật nó những cái mà làm cho tâm chúng ta khi phát tâm tu đạo đó, khỏi phiền não. Thì gồm có tham, sân, si. Mà sở dĩ sở chuyện nhỏ là gì? Mình không nhớ chuyện đã qua. Phải không? Mình đang ăn cho người ta mình nhớ. Nhưng mà những người đang ăn mà mình có nhớ không? Quý vị thấy mình có nhớ không nè? Bệnh nói những cái bạn bè chi. Mình thấy là mình đi ra ngoài đường, ai cho mình đi nước uống. Phải không? Còn ngày hôm sau mà đi ngang đến nhà đó gặp chủ nhà mình còn cười. Tại vì hôm qua mình đã ghé uống nước. Ví dụ đi học ở đây mà ghé ở đầu đường mà đục mưa đó, thì bữa sau mà bà chị đục mưa bà chủ nhà bà mời bà cho mình ngồi cái ghế, bữa sau mình đi ngang mình cũng cảm ơn, phải không? Và chẳng hạn khi chúng ta đói, ai cho mình cái bát lá xôi chúng ta cũng cảm ơn. Nhưng mà có những cái ơn lớn đến nỗi chúng ta bội ơn luôn. Quý vị có thấy không nè? Ai cho chúng ta thân xác này, ai nâng niu bồng ẩm, ai chê chỗ ráo, nằm chỗ ướt, ai mà miệng nhai cơm tắm lưỡi lừa cá chiên, không ai hy sinh cho chúng ta bằng cha và mẹ. Như vậy mà khi lớn lên, nghe một hai nói trai trái ý là khắc cho ly bỏ nhà không trở lại. Mình thấy lầm cái điều này. Tại sao một người hàng xóm, một cái nhà đầu đường ghé uống một bát nước, đó là ngồi nhờ một cái ghế mình còn nhớ ơn đi qua còn cười. Mà trong khi đó, cái công ơn lớn nhất là cha với mẹ hay là những người anh em cô bác của mình đã giúp mình biết bao nhiêu. Mà rồi mình phủ cái một mà. Chỉ cần một chuyện không vừa lòng là mình sùng, mình còn thâm tự giận nữa chứ. Thấy rõ ràng không nè? Như vậy thì chúng ta thấy ngay đến mình còn vô ơn nữa thì chắc làm chi những cái người mà mình giúp mà mình đòi hỏi nhớ ơn. Cái ơn lớn nhất là cha và mẹ mà chúng ta còn quên nữa là những cái người mà chúng ta chỉ giúp 5-10 đồng hay là 1-2 cái họ hỏi quên cái một rồi. Thành ra biết lòng mình suy lòng người. Một vị Bồ Tát muốn hành hạnh Bồ Tát muốn tu đạo ở thế gian này làm xong được nhớ. Là tại vì mình biết bản tánh con người hay quên với nó. Ngay chính mình còn quên luôn mà. Thành ra Phật mới nói cho chúng sinh ăn 10 chén chè. Rồi chỉ nuốt một viên thuốc đắng, nó nhớ viên thuốc đắng, nó quên 10 chén chè. Ba má nâng nuôi bồng ẩm suốt cả mấy chục năm trời. Sao mà la một câu nó chỉ nhớ cái câu la, nó quên hết mấy chục năm trước. Thì thưa chúng sinh nói có ai xa lạ đâu, mình đây nè. Ví dụ là mình đòi người ta phải nhớ ơn mình làm sao được. Ví dụ hiểu chứ. Thì hạnh Bồ Tát đây là hạnh lợi tha, giúp người khác. Mà muốn cho cái tâm mình nó đỡ khó chịu, đừng nhớ cái chuyện mình giúp, đừng nhớ đến vật mình giúp. Tại vì mình vốn vô ơn, vốn hay quên đó. Thật ra Phật nói, chỉ cần tu một hạnh báo ơn thôi là đủ rồi, có nghĩa là nhớ ơn. Thì quý vị thấy, chẳng hạn như trong chùa đó, hay nói cái câu mà là tổng đức. Hồi xưa tôi ở với thầy tôi đó thì ổng hay dạy, ổng nói một ngày từ sáng tới chiều, không có làm chuyện gì mà nên trò trống, có phước hết mà nói câu cái tổng đức. Thì tôi cũng đừng, không để ý, nhưng mà thấy người xưa những vị lớn tuổi họ rất là cẩn thận. Chẳng hạn như có bữa tôi đi mua sách học, cái sách lên giá, có khi sồn cho nó chính phủ gì mà bất tài bất tướng, làm cho khóc lên giá. Thế là thầy tôi ổng kêu là mấy con ơi, thầy ngồi đây thầy nói cho con nghe. Từ cái hội công sinh ra đời đến bây giờ, con chưa có đóng góp gì cho xã hội hết. Cái thân này là do ba má nuôi, cơm, ăn, áo, mặc, thời dạy và tất cả nhà tụi con chưa từng tạo ra một cái gì hết. Và bữa nay sắp lên giá đức chúa con ngồi con chửi cả chính phủ. Mà con biết mấy ông chính phủ đó là ai không? Là những người đứng ra lo cho con. Cha mà làm ơn. Rồi cái thứ con chưa có mà con nói. Thì con thấy con là cái người vô ơn vô cùng. Mà nếu mà ngay con là cái người tu sĩ lúc còn nhỏ. Mà con chưa để ý đến những cái đó thì nói gì đến chuyện làm đạo lớn. Cái gì thấy rõ không? Thật ra chúng ta chỉ cần bất như ý một cái là chúng ta bực bội, chúng ta gây gỗ, chúng ta cằn nhằn, chúng ta đổ đủ thứ lỗi hết. Họ quên rằng mình từ sáng đến tối mình có làm ra hột gạo chưa, làm ra đồng bạc chưa, lên năm con mà hả, chén nước nóng, chén canh mà chưa vừa miệng là mình dằn năm tám bát, mà không hiểu là cái đồ ăn mình từ đâu mà ra. Thật ra người xưa rất sợ tổng đức, tổng đức tức là mình phụ ơn của người khác, do đó mà người ta mới nói là trị tâm. Tức là người ta rất cẩn thận trong từng tâm niệm. Còn chúng ta thì ưa sung sướng, nhưng mà những tâm niệm của mình thì sở lên còn là niệm vô ơn. Phải không nè? Như vậy thì mình cứ chuyển một mình thôi á. Mình thấy lúc nào mình cũng trách móc nè. Trách ba mình sao bắt tài làm ra tiền nè. Trách má mình sao thì dụng về không làm, không nấu cơm ngon nè. Trách chị, trách em, trách hết tất cả mọi người, trách luôn xã hội, rồi trách luôn trời đất nữa. Mà bây giờ có bao giờ mình nghĩ trở lại cái mạng mọc của mình có làm nên tòa tấm gì không? Không nghĩ. Cái đó mình tha thứ hết nè. Tại ra chỗ này luyện đại chuyện thu mà cái cô ni thực tế rồi cái nơi cũng hồi nãy tôi nói đó. Nói bảo này tôi chưa phải nói một câu đám mặt chuyện thu là một người biết ơn và biết nghĩ mình và người. Mà từ chúng ta luôn luôn xử sự theo kỹ nhân mà đòi thì đòi chuyện thu không nè. Cái gì thấy không nè. Như vậy cho nên tông tàu động đó. Vị sâu tổ của tông tàu động vật đã là người đạo nguyên đó. Nghe nói tôi không tu nhiều, cho tôi một hạnh biết ơn thôi. Biết ơn cái gì? Cái nhà này tôi ở là nhờ công người thợ, áo này tôi mặc là nhờ công người dệt, cơm này tôi ăn là nhờ công nông phu, và tất cả những phương tiện xe cộ mình là nhờ biết bao nhiêu người, trong khi đó chúng ta chưa đóng góp một cái gì hết. Do đó mà mình mang ơn và báo ơn tất cả mọi người. Báo ơn bằng cách nào? Thiện nguyện nơi nào chúng ta nên làm cho người ta vui lòng, chứ đừng làm người ta khổ bằng những cái chính và cái thật của mình. Đó là cách câu. Quý vị thấy chứ? Thấy không nào? Thật ra chỗ này, thật dạy đừng nên trụ vào sắc, đừng nhớ sắc, đừng nhớ hương, đừng nhớ thân, đừng nhớ vị xuất phát. Nhớ mấy cái đó mới càng chừng não, mà làm tâm quên đi. Bồ Tát tu bất cứ hạnh gì, tu xong thì phải quên đi, đừng nhớ. Tức là những gì mình giúp chúng sinh đừng nhớ. Tại vì chính mình còn quên nữa, làm sao mà chúng sinh nhớ. Thành ra nếu mà chúng sinh mà họ nhớ ơn mình á, thì mình càng mừng. Phải không nào? Rất là hư hữu. Còn nếu họ quên thì sao cho quên luôn. Thì như vậy mới đỡ phiền não, và không là phiền não dữ lắm. Phải không nào? Thành ra giả sử như mình chắc con mình bất hiếu, tại sao hắn nhớ ơn mình? Thì bây giờ mình phải dồn lại cho mình có nhớ ơn ba nó, mình không nữa. Hình như cũng quên. Phải không nào? Nhưng mà tại sao mình hay tha thứ cho mình mà ít có tha thứ cho người khác? Thành ra cái nghệ thuật để mà điều tâm, an trụ tâm ở đây á, là bất cứ những vọng niệm nào khởi lên biết nó là không thiệt. Do biết không thiệt cho nên không khởi tình thương ghét cho nó, thì gọi là an trụ và điều phục. Và bây giờ có làm bất cứ hành động nào giúp cho người khác, chúng ta quên đi. Đừng nhớ, đừng vui, đừng kể nữa. Tại vì hành động nó không xứng đáng vào đâu so với cái mà chúng ta hưởng thụ và nhờ người khác hết. Cho nên nếu mà còn thấy một cái pháp nào có thiệt thì gọi là trụ vào tướng. Như vậy thì hai chương này mình đủ tu chưa? Phải không nè? Như vậy thì ở đây quý vị thấy, mình vừa học kinh á, thì những cái bản kinh chỉ nói, chúng ta chỉ tụng thôi. Chúng ta không biết cái nghĩa là tụng có thiết. Thật ra Đức Phật nói ở đây nè, cái thiết đức. Phương Sơn, Phương Đông, Phương Tây, Phương Nam, Phương Bắc, chúng ta không lường được cái sự rộng lớn của nó. Thì một người mà không trụ vào tướng như thế đó, thì chúng ta thấy con người đó bây giờ thiệt là đáng giá bạc triệu cái gì. Đúng không? Thành ra trụ tướng nó khổ dữ lắm. Thành ra muốn hết khổ thì buông tướng đi. Thành ra chúng tôi khi mà đi làm việc với thầy đó, lúc mà tôi xuống đây thì tôi biết làm trụ trì năm đó của 27 tuổi, tôi 25, tôi tu sự 23 tuổi. Thì dĩ nhiên mà những cái người mà nhỏ như vậy mà làm về đây, tụi tôi sai cái rừng ở đây, nhà cửa thì cũng chưa có, tự nhiên cũng còn khó khăn dữ lắm. Thành ra chị em cứ lục bục hoàng. Thì tôi lại nghĩ là mình hy sinh, mình làm việc để cho người khác tôi, mà tại sao họ thì nhỏ mà thân hận hoàng. Thành ra có bữa tôi với tôi biết nó ra thăm thầy. Thưa thầy lo cho tụi con như thế này, hồi xưa thầy trực với tụi tôi dữ lắm. Thầy xuống đây một tháng rồi xuống một tuần, sáng đó là hồi đó thầy chưa biết đi xe đạp. Và đi bộ thì xa, thành ra bữa nào thầy cũng phải tập đi xe đạp để mà đi vô trong này nè. Vô đây thì dạy tụi tôi là cái lúa, chốt lúa, gặt lúa, chứ hoàn toàn tụi tôi không biết. Khi mà đi xuống nhổ cỏ ruộng thì tụi tôi nhổ cỏ, nhổ lúa dục sạch hết, thì lại cỏ xanh không à. Tại thấy cỏ xanh nó tốt, tưởng nó là lúa. Thành ra thầy phải dạy tụi tôi từ chút, rồi đào mương hoặc là cầm chuối thầy đều phải đứng ra làm hết, làm rất là cực, dầm mưa làm như chúng nè. Thì dạy ở đây dạy vào thiền kiến, tại vì toàn là dân học trò. Thành ra tụi tôi mới than, nói thầy đào tạo tụi con như vậy, nhưng mà không biết nữa tụi con có làm nên trò sống gì không? Rồi thầy có buồn không? Giả sử như tụi con sau này bỏ cuộc không tu nữa, hoặc là tụi con phá giới phạm trê, hoặc là tụi con không đúng như là mơ ước của thầy. Rồi thầy có buồn không? Tụi tôi hỏi dọa kiếm bản thân chứ gì hết. Thì khi mà hỏi như thế đó thì thầy đáp như thế này, thầy đâu có hy vọng đâu mà thất vọng. Chứ hỏi, ủa? Thầy mà lo tụi con không có hy vọng sau này tụi con làm nên danh phận mà tiền năng thực hiện thầy nói không. Thầy chỉ mơ ước cái rất dần. Và nếu mà tụi con mà thầy không lo, mà tụi con là những đứa giả sử tụi con vượt ra ngoài đời á, và tụi con gây những cái nghiệp khổ, thì nó tội nghiệp. Mà tụi con còn tôi, còn ăn chay, còn giữ ít nhất cũng được năm giới. Thì thầy mãn nguyện là thầy lo rồi. Thầy lo có nhiêu đó à. Ít nhất là tụi con ở trong vòng tay của thầy, là tụi con không giết người, không trộm cắp nè. Đúng nè, xong nó nói láo, xong uống rượu nè, xong làm những chuyện bất chánh đó thì cũng ít, nó cũng không có khổ cho xã hội. Còn bây giờ giả sử mà thầy thả tụi con ra thì tụi con sẽ gây những nghiệp xấu đó. Thầy ra ngày nào tụi con còn ăn chay, còn làm những điều làm đó thì thầy còn lo thì đúng như đó thôi. Mà giả sử sau này tụi con mà làm được cái gì nữa thì nó quá cái lòng hy vọng với thầy, quá mong cầu thầy, thì chắc là thầy mừng như đúng phố rồi. Và tại vì thầy không có ước mong những cái đó. Và cái việc khi đó tụi tôi mới rồi, thầy có lẽ là thầy đón biết cái tâm tụi tôi sắp than, thành ra thầy mới nói tụi con đi xuống và lo cho mọi người huynh đệ cũng vậy. Cứ nghĩ là những người này họ đến đây họ chấp nhận ăn chay nè, họ chấp nhận giữ những cái điều nè, không giết người, không trộm cắp, không uống rượu, không có những cái điều gian dối, thì tụi con lo cho họ tu. Đó là điều lành. Còn nếu mà họ tôi mà kiếm được cái gì nữa mình cứ đừng phù vọng quá cao. Còn những cái gì mà con muốn nó người ta thực hiện thì con làm ngay con cứ đã. Giả sử như con muốn bạn con định xanh thì con thử định xanh một ngày cho thầy con. Thì tôi về tôi thấy tôi nín được buổi sáng thì chiều tôi mới xanh. Mà chẳng hạn như mình đi muốn bạn mình là một người phục vụ lợi tha thì mình thử mình là một người đó có khó hay không? Thì thấy khó thiệt. Thấy không nè? Như vậy mà từ từ về sau tôi học chung tôi mới thấy Đức Phật cũng y học như thầy. Là khi có người hỏi Đức Phật ngài có thất vọng hay không? Mẹ nói mẹ đâu có hy vọng đâu mà thất vọng. Phải không nè? Thật ra là cụ Bồ Tát ở đây là chúng ta thấy rõ. Thì rồi chúng ta học đó, là năm uẩn là không, không và tâm này đều không thiệt. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh chúng ta sống tuy là nó vô thường, nhưng mà chúng ta không khéo thì nó khổ. Nó như giấc mộng, nhưng mà là một giấc mộng thì chúng ta chọn cái giấc mộng vui hơn giấc mộng buồn. Thì bà con xung quanh, cô bác xung quanh, không muốn xung quanh còn cần mình làm cái gì thì mình làm. Mà nhưng mà nếu thấy nó không có thiệt, là tại vì nó rồi. Quý vị thấy đó, mình đã từng đi đưa đón những người thân đó, họ nằm xuống rồi là từng xôn xa, từng năng và mất tư, không ai nhắc tới. Thì những việc làm mình cũng vậy. Như gấp muốn bỏ biển, nhưng mà vì người xung quanh cần thì chúng ta làm hết mình. Làm rồi bỏ qua, cái cách nhất làm tư cho nó khổ. Thì đó là cách an tự tâm và tự thế của Bồ Tát ở thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy, rốt lại, đợi câu hôm nay á, khi mẹ tôi Bồ Đề hỏi cách an trụ tâm, hàng phục tâm, tức là làm sao cho tâm hết phiền não, thì Phật dạy muốn như vậy phải chuyển nghiệp thành nguyện. Phải không nè? Thay vì chỉ nghĩ đến mình, để rồi mong cầu, tức là tham, để rồi bực bội, tức là không, thì chúng ta nên nghĩ đến những người khác, giúp đỡ người khác bằng hết cái khả năng của mình. Cũng chuyển cái nghiệp, tức là những hoàn cảnh chúng ta sống hiện nay đó, ví dụ buổi sáng phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải đi chợ, phải làm, phụng sự chồng con vợ hay là không muốn kinh doanh thì mình vẫn làm bao nhiêu việc đó rất bình thường. Có điều là tỉnh giác để tâm đừng bị chi phối bởi tham sân và si. Mà muốn tỉnh giác như vậy thì khi nào hình bóng nào khởi lên trong tâm là mình thương hay ghét thì phải thấy cái đó là không thiệt. Đó nè, chỉ thấy nó không thiệt thì nó biến mất. Cái gì? Cho nên tâm mình được giữ cái sự bình thường. Và khi chúng ta giúp đỡ người chúng quanh bằng tất cả khả năng của mình, nhưng mà giúp mà thấy nó nguy hiểm cho nên không tự tướng. Do đó mà nó khỏe. Từ đó là lối tu mà hồi xưa tới giờ mình vẫn tu cái gì. Đó hơn nè. Từ quyển kinh này nói tới đây đủ rồi. Còn lại 28 chương chúng ta học từ từ. Bây giờ thì tháng này là tháng 6 qua tháng 7 á. Thì nó gặp ngày rằm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp âm Tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.